Toàn năng khí thiếu chương 275 tới chương 300. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Xuyên đột nhiên cảm thấy, cái thằng tên Long Ngạo Vân này, may là sinh ở Long Gia, không là bị người ta đánh chết lâu rồi. Tên tay chân tóc húi của thấy Tần Xuyên không lên tiếng, nghĩ rằng đã bị dọa, cười hời hợt, nói, Tần Thiếu Gia, Vân Thiếu Gia chúng tôi cũng không phải là không hiểu đạo lý. Cậu nhảy với tiểu thư Nạp Lan, chuyện này tuy quá đáng, khiến Vân Thiếu Gia không vui, nhưng cũng không phải không thể cứu vãn. Vân Thiếu Gia chúng tôi nói, chỉ cần chúng tôi quay một đoạn video cho cậu, gửi cho cậu ấy sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tần Xuyên cười cổ quái, cảm thấy thú vị, ồ, quay video gì? Tên vệ sĩ mặt vuông lấy di động ra, cười tà nói, rất đơn giản, Vân Thiếu Gia chúng tôi nói, mời cậu quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận lỗi với cậu ấy nhìn thấy, vui rồi, dĩ nhiên tha cho cậu. Cái này bắt nạt người quá đáng. Anh rể của tôi đâu phải nô tài của hắn. Liễu Thiển Thiển không chịu nổi, lớn tiếng kêu lên. Nên biết, từ khi Tần Xuyên cứu các cô trong vụ nổ ở Kinh Thiên, Liễu Thiển Thiển đã coi người anh rể này là anh hùng. Tần Xuyên vỗ vai em vợ, bảo cô đừng nóng, nói, tôi không quay thì sao? Hai gã tay chân ánh mắt lạnh lẽ, chúng tôi đành đắc tội, làm việc theo lệnh Vân Thiếu Gia, dù sao cũng phải có gì đó để báo cáo thì mới về được. Các người muốn đánh tôi? Tần Xuyên như cười như không hỏi. Tần Thiếu Gia, cậu chớ trách chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc. Tên đầu húi cua bắt đầu bẻ khớp tay. Tần Xuyên có chút phức tạp nói, tôi thấy, hay là các người lau sạch sàn nhà tôi trước đi, không đợi chút nữa tôi sợ các người không lau được. Sàn nhà? Ha ha. Tần Thiếu Gia, hình như cậu không hiểu những gì chúng tôi nói. Thiên hạ này, không có nơi nào người Long Gia chúng tôi không thể dẫm. Không đợi tên kia nói xong, Tần Xuyên đã không kiên nhẫn được nữa, lắc mình xông lên, nắm cổ người nọ, nhấn thẳng xuống đất. Rắc. Một âm thanh trầm đục vang lên, đầu gối và lưng tên đầu húi cua bị bẻ cong. Á gã thét lên một tiếng thảm thiết, căn bản chưa kịp hiểu ra vì sao mình lại bị Tần Xuyên làm cho biến dạng rồi. Liễu Thiển Thiển đứng sau thấy cảnh này bị dạo cho giật mình, đôi mắt to lấp lánh, khiếp sợ nhưng lại hưng phấn nhìn anh rể nổi giận. Tần Xuyên vốn vì toàn thân ướt sũng nên muốn đi tắm rửa thay quần áo, đám người này thì hay rồi, làm bẩn nhà hắn, còn giả vờ ghê gớm. Giả vờ ghê gớm là kỹ thuật sống có độ khó cao, bình thường Tần Xuyên tự đóng, từ khi nào đến phiên người khác giả vờ trước mặt hắn chứ? Tên tay chân mặt vuông thấy không ổn, tức giận vận chân khí đánh một chưởng về phía Tần Xuyên. Nhưng tay trái Tần Xuyên nhanh như lôi xà hướng về phía bụng nhỏ của y tung ra trước một quyền, đánh cho chân khí của y tan thành từng mảnh nhỏ. Tần Xuyên đánh nhau với hai võ giả hậu thiên này, quả thực chẳng khác gì đầu bếp đập chết cá ướp muối, đúng là đập thế nào cũng chết. Ộc. Phun ra một ngụm máu tươi, tên tay chân mặt vuông hai mắt trắng dã, nội tạng trong bụng bị đánh nát. Y đau đến mức suýt hôn mê, ôm bụng dưới không nói được từ nào, thậm chí bên dưới còn chảy ra chất lỏng hôi thối. Tần Xuyên lắc đầu, một tay kéo hai tên này ra ngoài như kéo thi thể. Em vợ à, anh ra ngoài đi một vòng đã, đợi chút nữa sẽ về lau nhà, em lên lầu trước đi, đừng đứng đây nữa. Liễu Thiển Thiển trợn tròn mắt, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một trái trứng chim. Anh rể. Anh không đánh chết họ đấy chứ? Vậy là xảy ra chuyện lớn đấy. Dù Liễu Thiển Thiển đã từng thấy người chết, không sợ gì người chết cả, có điều vừa nghĩ đến chuyện kết thù kết oán với Long Gia bọn họ, hai bàn tay tròn trịa không khỏi ôm đầu, muốn vỡ tung rồi. Tần Xuyên quay đầu lại nhếch miệng cười, hơi ngập ngừng, chẳng còn cách nào khác, anh rể em đang muốn đi tắm, hai tên này phiền phức quá, lại không hiểu tiếng người, anh đi xử lý một chút, chuyện này cụ thể làm thế nào? Nói sao? Liễu Thiển Thiển đã phát điên rồi, tuy cảm thấy lúc nãy Tần Xuyên rất đẹp trai, nhưng nghĩ đến hậu quả lại muốn khóc. Tần Xuyên kéo hai người đến vách núi cao nhất của Bích Hải Sơn Trang. Vì ngôi nhà Tần Xuyên ở đã là nơi cao nhất, nên dọc đường đi cũng không bị ai phát hiện. Bên dưới là sóng đập mạnh, đánh vào đá ngầm. Tần Xuyên không có tâm địa Bồ Tát gì, nếu thả hai tên này về, chắc chắn sẽ khiến Long Ngạo Vân thêm tức giận, sau đó có lý do để tiếp tục gây phiền phức với hắn. Cho nên, hắn phải làm sức ảnh hưởng của chuyện này nhỏ đến mức có thể. Hai gã tay chân này đã sợ đến mức xanh mặt, bọn gã ý thức được, Tần Xuyên muốn giết người diệt khẩu, đem bọn gã vứt xuống biển. Nên biết vách núi này hơn 100 mét, dưới là đá ngầm và nham thạch, rơi xuống chắc chắn sẽ nát thịt, thành đồ ăn của cá. Tần Thiếu Gia. Tần Thiếu Gia, đừng giết chúng tôi. Tôi chỉ làm việc theo lệnh của Vân Thiếu Gia, tên tay chân đầu húi của vẻ mặt cầu khẩn nói. Bọn gã không biết, thực lực của Tần Xuyên mạnh như vậy, mấu chốt là, trước kia họ căn bản không nghĩ Tần Xuyên có gan phản kháng. Tần Xuyên thở dài, có phải các người trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, cả nhà do các người nuôi, các người sống cũng không dễ dàng gì. Hai tên tay chân nghe xong, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy. Tần thiếu gia, chúng tôi cũng là người đáng thương. Hai. Tôi đây là người dễ mềm lòng, thế này đi, nếu các người thề với trời, lần này trở về nói mình bị tai nạn, không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó không nói chuyện này cho Long Ngạo Vân nghe, tôi sẽ tha cho các người con đường sống. Nếu không, sẽ bị thiên lôi đánh. Hai tên tay chân nghe xong, liếc nhìn nhau, trong đầu có chung một suy nghĩ. Tên ngu này, thế vậy ai sợ? Chỉ cần họ còn sống trở về, nói chuyện này cho Long Ngạo Vân, thế là họ có thể xả cơn giận này rồi. Vì vậy, hai người đều lộ vẻ mặt đáng thương, nước mắt lưng trong đồng ý, chúng tôi thề. Sẽ đúng như những gì ngài nói. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt Tần Xuyên âm trầm. Mấy lời ma quỷ này, các người lại đồng ý nhanh như vậy sao? Thề trời giáng ngũ lôi xuống đầu, không cần suy nghĩ cũng dám nói ra, kẻ ngu mới tin các người. Các người bốc hơi khỏi nhân gian vẫn tốt hơn. Tần Xuyên nói xong, hai tay hóa thành vuốt hổ, lập tức xé nát cổ họng hai người. Hai người ngay cả thời gian hối hận cũng chẳng có, lập tức tắt thở. Sau đó, Tần Xuyên lấy di động của họ ra, đem hai thi thể vứt xuống biển, lập tức bị sóng nuốt chửng. Lúc về đến nhà, Liễu Thiển Thiển đang ngồi trên ghế salon, không ngừng uống Coca-Cola ừng ực, trước ngực còn ôm một bao khoai tây chiên lớn, uống xong một ngụm Coca-Cola lại ra sức bóc khoai tây chiên nhét vào miệng. Nhìn cô em vợ mặt tròn phùng cả hai má, Tần Xuyên không khỏi lắc đầu thở dài, cô gái nhỏ này đúng là mệnh tốt, ăn như vậy, dáng người vẫn không mập. Anh rể. Anh về rồi à, bọn họ đâu? Liễu Thiển Thiển lo lắng hỏi. Tần Xuyên không trả lời, chỉ vào khoai tây chiên và Coca-Cola trên tay cô gái. Em vợ, trưa em không ăn cơm à? Không phải. Em lo cho anh, rồi sợ nữa. Em mà sợ là phải ăn gì đó để di chuyển sự chú ý, Liễu Thiển Thiển nói xong, lại nhét một mớ khoai tây chiên vào miệng, hai bên miệng còn dính vụn. Tần Xuyên cũng phục cô nàng này, bước vào cầm dẻ, bắt đầu dọn vệ sinh sàn nhà. Liễu Thiển Thiển sốt ruột đi xung anh. Anh rể, anh nói đi. Anh không giết họ đâu đúng không? Vừa dứt lời, Tần Xuyên nhìn ra ngoài cửa nhếch miệng nói, chị em về rồi kìa. Quả nhiên, tiếng động cơ ô tô từ xa chạy đến, hơn 10 giây sau, Liễu Hàn Yên mặc quân trang, tư thế hiên ngang như nữ thần băng sơn, bước vào trong nhà. Liễu Thiển Thiển hòa khóc, nhào đến. Chị! Xảy ra chuyện rồi. Anh rể giết người của Long Gia, anh ấy sẽ bị bắt mất thôi. Liễu Hàn Yên nhanh chóng đưa bàn tay trắng nõn ra, che khuôn mặt em gái, vì cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của Liễu Thiển Thiển, suýt chút nữa là đụng vào bộ quân phục của cô rồi. Đôi mắt to của Liễu Thiển Thiển lộ vẻ u oán, chớp chớp rồi ôm lấy chị. Đôi lông mày đen của Liễu Hàn Yên khẽ trao lại, nhéo khuôn mặt bánh bao của em gái, sau đó ngẩng đầu hỏi Tần Xuyên. Người giết rồi. Tần Xuyên cười gật đầu. Lý do? Tần Xuyên chỉ trên sàn nhà. Bọn họ dẫm dơ nhà chúng ta, còn vờ việc trước mặt anh. Liễu Hàn Yên không chút biểu cảm gật đầu, đi đến trước mặt Tần Xuyên, ngồi xổm xuống, lấy dẻ lau từ trong tay Tần Xuyên. Có em ở nhà, chuyện dọn dẹp để em làm, em không ở nhà, có thể gọi chị giúp việc đến, anh là đàn ông, làm việc này, không thích hợp. Liễu Hàn Yên nói xong, quỳ trên sàn, bắt đầu lau, mặc dù vẫn mặc quân trang, nhưng lại không hề có vẻ uy nghiêm của thiếu tướng nữa. Tần Xuyên sững sờ nhìn cô, bất giác khóe miệng nở nụ cười. Chị, sao chị còn bình tĩnh hơn cả anh rể vậy? Anh ấy thật sự đã giết người do Long Ngạo Vân phái đến rồi. Liễu Thiển Thiển vĩnh miệng, cặp vợ chồng này sao càng ngày càng có tướng phu thế vậy, tư duy đều cổ quái, cô cẩn thận suy nghĩ. Ai ngờ Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói, giết đã giết rồi, cũng không cứu sống lại được, nói thử xem đã xảy ra chuyện gì tiếp theo nên làm thế nào. Tần Xuyên cũng chẳng giấu giếm gì, kể vắn tắt lại chuyện vì Nạp Lan Thấm mà Long Ngạo Vân cho người đến tận nhà làm nhục. Sau khi Liễu Hàn Yên nghe xong thì nhà cửa cũng gần như đã được quét dọn sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Tần Xuyên. Hỏi, anh có đối sách gì chưa? Tần Xuyên cười hì hì, có một cách, nhưng cần vợ giúp đỡ một chút, đợi em tắm rửa, thay quần áo xong, anh nói em sau. Liễu Hàn Yên gật đầu, nói, em cũng phải đi thay đồ đã. Hai người cùng nhau lên lầu, để lại mình Liễu Thiển Thiển, đang chu miệng, vẻ mặt khó hiểu. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước lao xào, Tần Xuyên vừa tắm nước nóng, vừa huýt sáo. Khoảng thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nhà vệ sinh của phòng ngủ chính. Trước đây hắn đều ngủ ở phòng dành cho khách nhỏ hơn một chút. Liễu Hàn Yên thay áo thun trắng đơn giản và quần lửng xanh, giống như một cô gái xinh đẹp đang bước đi trên đường. Sau khi chuẩn bị quần áo cho Tần Xuyên thay xong, cô đặt trước cửa phòng vệ sinh, sau đó hỏi, vừa nãy bên khách sạn không cản xảy ra vụ nổ, đó là khách sạn Bạch Dạ ở trước khi xuất ngoại, có phải các anh đã đánh nhau không? Dù có tiếng nước, nhưng Tần Xuyên vẫn nghe rõ được câu hỏi của Liễu Hàn Yên. Đúng vậy, có đánh một trận, nhưng đã thả cô ấy đi rồi. Cô ấy có thể thoát khỏi tay anh sao? Trong mắt Liễu Hàn Yên hiện lên tia kinh ngạc, tuy cô không biết tu vi của Tần Xuyên cao nhường nào, nhưng cô biết, nếu không phải võ giả tiên thiên cao cấp, e là không thể nào đối chiến với Tần Xuyên. Tần Xuyên cười ngại ngùng, chuyện này tương đối phức tạp. Hôm nay anh không thể giết cô ấy. Tuy Liễu Hàn Yên thấy khó hiểu, nhưng thấy Tần Xuyên không muốn giải thích thêm, cũng không hỏi nhiều. Sau khi tắm xong, thay quần áo sạch, Tần Xuyên bèn bước đến trước máy tính trong phòng, mở máy tính. Liễu Hàn Yên cũng không hỏi Tần Xuyên muốn làm gì, chỉ yên lặng đứng một bên nhìn. Khi mấy ngón tay của Tần Xuyên gõ nhanh trên bàn phím, màn hình máy tính liền xuất hiện một mớ số liệu và ký hiệu, ánh mắt của Liễu Hàn Yên càng lúc càng sáng lấp lánh. Việc Tần Xuyên làm, đối với hắn mà nói rất đơn giản, chỉ là xâm nhập vào mạng tin nhắn, xóa hết tất cả nhật ký tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại hai gã tay chân. Sau đó, Tần Xuyên lại tiến hành thay đổi số liệu tọa độ GPS của chiếc BMW và toàn bộ nhật ký lưu hành xe thành phố Đông Hoa. Anh là hacker. Liễu Hàn Yên nhìn Tần Xuyên làm xong, cuối cùng đã hiểu ra, Tần Xuyên còn có thêm thân phận này. Tần Xuyên quay đầu lại, nháy mắt với cô, thế nào, có phải càng ngày càng cảm thấy người đàn ông của em rất khó lường, vô cùng hấp dẫn đúng không? Liễu Hàn Yên đột nhiên nói, kỹ thuật của anh không tệ, có hứng thú tham gia Bộ An ninh Thông tin Quốc gia không? Suýt chút nữa Tần Xuyên té xuống ghế, cười khổ, vợ à, anh không ngờ độ giác ngộ của em lại cao như vậy, mấy việc vì nước vì dân như vậy, mình em làm là được rồi, cứ để anh ở nhà chăm sóc cho em vợ đi. Năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, cho dù anh không muốn làm gì cả, nhưng có một số việc vẫn phải tìm đến anh. Liễu Hàn Yên nhàn nhạt nói. Tần Xuyên gãi gãi sau gáy, anh nhàn rỗi quen rồi, cũng chẳng có lý tưởng gì lớn lắm, chỉ muốn làm xong việc của mình, chuyện quốc gia đại sự, rồi thăng quan tiến chức gì đó, không hợp với anh. Liễu Hàn Yên khẽ thở dài, em biết thực chất là anh không thích lộ diện hành sự, nếu không thì từ khi chúng ta quen nhau đến giờ, chẳng đến mức bây giờ anh mới chịu để lộ tu vi. Nhưng có lẽ anh nên hiểu, gia đình anh sinh ra không bình thường, nhiều lúc anh muốn giấu mình, người khác lại không muốn để anh giấu mình. Giống như bây giờ, Long Ngạo Vân đang nhắm vào anh, cho dù anh dọn dẹp được chuyện giết người lần này, thì sớm muộn hắn vẫn tìm đến anh. Tần Xuyên lộ vẻ bất đắc dĩ, quả thực, hiện tại hắn càng ngày càng không thể sống nhàn tản theo sở thích của mình, luôn có vài phiền phức tự tìm đến hắn. Điều này khiến vài thủ đoạn của hắn đã trở nên quyết đoán hơn so với trước kia. Vốn đã trải nghiệm hết ấm lạnh trên thế gian, nếu Tần Xuyên đã tàn nhẫn, thì sẽ không thua kém bất kỳ ai. Nếu anh có hứng thú, em có thể nói với ba, cho anh một vị trí trong quân khu, giờ đang là thời đại hòa bình, dựa vào năng lực và bối cảnh của anh, tìm cơ hội lập công là có thể đứng vững chân trong quân đội rồi. Đến lúc đó, cho dù Long Ngạo Vân có ngông cuồng thế nào cũng không dễ dàng động đến anh. Long gia vì quân đội mà lớn mạnh, nhưng cũng vì ý vào quân đội, nên càng không dám làm bậy trong quân đội. Tần Xuyên nghe Liễu Hàn Yên phân tích rõ ràng, không khỏi cười nói, vợ à, em nói với anh nhiều như vậy, có phải là trong lòng em sợ anh gặp chuyện không may không? Giọng nói của Liễu Hàn Yên nghẹn lại, sau khi ngẩn người, liền lạnh lùng nói, lúc nãy anh nói, cần em giúp một việc nhỏ. Tần Xuyên đứng dậy, đưa tay sờ lên khuôn mặt tinh tế của Liễu Hàn Yên, đừng mắc cỡ, anh biết em quan tâm đến anh, sao anh nhẫn tâm để em còn trẻ như vậy mà phải thủ tiết thờ chồng chứ? Anh sẽ suy nghĩ về đề nghị của em. Liễu Hàn Yên quay đầu đi chỗ khác. Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ có sao nói vậy. Tần Xuyên mỉm cười, cô nàng này có một điểm mạnh, đó là lúc nào cũng có thể duy trì bộ dạng thờ ơ, cũng chẳng phải giúp gì, em cùng anh lái xe đi một vòng là được. Tần Xuyên cười nói. Lái xe? Liễu Hàn Yên nhíu mày, có chút khó hiểu. Không lâu sau, hai người xuống lầu, Tần Xuyên ngồi vào chiếc BMW của tay chân Long Gia, còn Liễu Hàn Yên thì lái xe đi phía sau. Tần Xuyên cố ý tìm những con đường nhỏ không có camera, sau khi lái xe đến ngoại ô Đông Hoa, tùy tiện vứt lại ven đường, bỏ cả điện thoại của họ vào trong, sau đó ngồi trong xe Liễu Hàn Yên về nhà. Cuối cùng Liễu Hàn Yên đã hiểu ra Tần Xuyên có ý gì, hai gã tay chân Long Gia này giống như chưa từng đến nhà Tần Xuyên, xe và tín hiệu điện thoại cũng chưa từng tới, người lại hoàn toàn biến mất. Cho dù Long Ngạo Vân nói thế nào, về mặt chứng cứ, Tần Xuyên hoàn toàn vô can, cứ nói như đinh đóng cột chưa từng gặp họ là được. Xử lý xong chuyện này, sau khi Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên về nhà, nhận được điện thoại Tần Minh gọi đến, hối thúc bọn họ tranh thủ thời gian, mai về Tần gia sớm. Thực ra hai người cũng chẳng cần chuẩn bị gì, Liễu Hàn Yên không giống những cô gái khác, mang rất nhiều quần áo, đồ trang điểm, hành lý của cô gần như bằng với Tần Xuyên. Còn về Liễu Thiển Thiển, đã bị Liễu Hàn Yên cưỡng chế quay trở về nhà tổ Liễu gia ở Bắc Kinh rồi. Tháng sau chỉ qua mấy ngày là đến Trung Thu, hiện tại Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên đã đăng ký kết hôn, Tần gia cử Tần Xuyên làm đại diện, đem quà đến Liễu gia, mấy ngày lễ quan trọng để hai nhà giao lưu này, dĩ nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Liễu Hàn Yên dự định, sau Trung Thu, sẽ đưa Liễu Thiển Thiển về lại thành phố Đông Hoa, nói cách khác, để em gái một mình ở Đông Hoa, cô không yên tâm. Liễu Thiển Thiển lưu luyến chia tay, cô đã quen có Tần Xuyên, có dịp Tiểu Nhu chơi cùng, Vừa nghĩ đến ngôi nhà nghiêm túc ở Bắc Kinh, liền giả vờ đáng thương để làm nũng, nhưng đáng tiếc, Liễu Hàn Yên vốn đã hiểu rất rõ em gái mình nên không hề bị mắc lừa. Tần Xuyên được Liễu Hàn Yên nhắc, mới phát hiện, sau khi mình cưới người ta rồi, phải đến thăm hỏi người bên Liễu gia. Hóa ra mình có một bố vợ, tiếc là mẹ vợ nghe nói mất sớm, không là có thể được hưởng cảm giác mẹ vợ sót con rể rồi. Tần Xuyên căn bản hoàn toàn chưa từng chào hỏi bố vợ chứ đừng nói đến gặp mặt, cũng chẳng biết vị tư lệnh quân khu Bắc, Liễu Trung Nguyên, là người đàn ông như thế nào mà lại có thể nuôi dưỡng được hai chị em Liễu gia tính cách khác nhau đến như vậy. Hôm sau, Tần Xuyên vốn định ngủ để lấy sức, lại bị vợ ở bên lôi chăn, thúc giục hắn mau thức dậy. Liễu Hàn Yên rất đúng giờ, đã nói là trưa đến Tần gia ăn trưa, cô không cho phép đến muộn nửa phút, ngay cả thời gian kẹt xe trên đường cũng đã được tính toán. Tần Xuyên không thể làm gì, sau khi xách hành lý đơn giản, lái xe, đưa Liễu Hàn Yên đến nhà tổ Tần gia ở phía bắc thành phố Đông Hoa. Tuy trên đường đi Tần Xuyên đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi càng ngày càng đến gần Tần gia, trong lòng hắn vẫn gợn sóng. Sau hơn 2 tiếng lái xe, xe tiến vào một ngọn đồi cây cối rậm rạp, một con đường uốn lượn tinh xảo, đi sâu vào trong rừng. Vào trong buộc phải đi qua một sơn môn này được làm bằng gỗ lim và vàng sợi, khí thế phi phàm, có thể dùng được ngàn năm không mục. Trên bảng hiệu viết chữ Tần, treo lên, chữ này mang sự trang nghiêm, lại thể hiện rõ uy phong. Ở đây quanh năm có thủ vệ của Tần gia, nếu người bình thường muốn vào, đều bị từ chối ngay ngoài cổng. Nhưng hôm nay, Tần Xuyên phát hiện, trước cổng đã đậu sẵn vào chiếc xe. Trừ những nam nữ lão ấu mặc trang phục người hầu của Tần gia, còn có ba anh em Tần Cầm, Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt. Sau khi Tần Xuyên dừng xe bên đường, cùng Liễu Hàn Yên xuống nghe, cả đám lập tức chạy đến đón. Anh! Chị dâu! Tần Cầm ngọt ngào gọi, chạy đến đầu tiên. Cuối cùng hai người đã về. Sắc mặt Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt khá phức tạp, cũng cúi đầu gọi anh cả, chị cả. Lần trước sau khi hai anh em họ bị Tần Xuyên giáo huấn trong vũ hội, càng ngày càng cảm thấy anh họ này rất khó lường. Tuy nhiên, về nhà họ cũng không kể chuyện này với mấy vị trưởng bối. Một là do họ không giúp được Tần Cầm, trong lòng ấy nấy, thứ hai là Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt không dùng chân khí so chiêu với Tần Xuyên, có lẽ chỉ do khí lực và tốc độ của Tần Xuyên hơi nhanh một chút thôi. Dù sao cũng lớn lên trong núi, chắc chắn thể chất không tầm thường. Cho nên, bọn họ định từ từ quan sát, vừa vặn Tần Xuyên lại về gia tộc, có rất nhiều cơ hội để xem thử Tần Xuyên có thực sự có tu vi cổ võ không. Tần Xuyên cười chào hỏi bọn họ, hi hi, ngoan, ngoan, các em rất ngoan. Nhưng anh không có kẹo để cho các em rồi. Mấy người hầu nghe xong trán ứa mồ hôi, sao giống như dỗ con nít quá vậy. Người trông lớn tuổi nhất, mặc trang phục quản gia, bước đến cung kính nói, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi là quản gia thứ 41 của Tần Phủ, tôi tên Tần Mậu, nếu không chê, cứ gọi tôi là chú Mậu cũng được à. Nhị thái gia cố ý bảo chúng tôi ra trước để đón hai vị, xe vào phủ đã sắp xếp xong, xe của hai vị tôi sẽ cho người lái đi đầu chỗ khác, xin đi theo chúng tôi à. Vì những đỉnh núi mà Tần gia chiếm được nhiều, diện tích rộng, Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên không biết đường, nên Tần gia cử tài xế đón họ lên núi. Ngồi trong chiếc xe dễ chịu, cả đoàn người tiến vào một bình nguyên rộng lớn nhất, những kiến trúc cổ điển chi chít như sao trời. Những kiến trúc này thoạt nhìn thiên về thời cận đại, trắng đen rõ ràng, có phong cách của mấy trăm năm trước, những rừng cột chạm trổ vô cùng tinh xảo. Những thanh gỗ cổ ngàn năm cứng cáp, những cột đá đã đứng sừng sững trong mưa gió nhiều năm, càng khiến cho người ta cảm nhận được khí chất hiên ngang. Tần Xuyên đọc nhiều sách vở, cũng có hiểu về lịch sử và nhân văn, nhìn sơ qua, cảm thấy toàn bộ Tần phủ này cách biệt thời không quá lớn, khiến cho người ta phải thổn thức không thôi. Trong lòng Tần Xuyên không khỏi chấn động, thậm chí cả người nổi da gà. Cho dù hắn có thừa nhận hay không, thì trong cơ thể của hắn vẫn chảy dòng máu của gia tộc này, ở đâu đó, dường như vẫn có sự trói buộc chủng tộc, không thể nào chặt đứt được. Có lẽ, hiện nay Tần gia là gia tộc yếu nhất trong ngũ đại cổ võ thế gia, nhưng bề dày lịch sử, truyền thừa huyết mạch, trước nay chưa từng ngừng nghỉ. Đơn giản nó giống như thủy triều lên xuống, lúc mạnh lúc yếu. Những gia tộc khác muốn cướp đi địa vị của Tần gia, không phải chỉ dựa vào những trận đấu cổ võ đơn giản là được. Liễu Hàn Yên ngồi ở trong xe, nhìn ra mảnh sân nhỏ đầy khí thế của Tần gia ngoài cửa sổ, cũng hơi cảm khái, nói, luận về nội tình gia tộc, Liễu gia bọn em đúng là không bằng Tần gia. Quản gia Tần Mậu ngồi phía trước mỉm cười nói, thiếu phu nhân khiêm tốn quá, vì Liễu gia ở phía bắc, triều đại thay đổi nên chịu quá nhiều sự quấy nhiễu của chiến hỏa thôi. Liễu Hàn Yên im lặng, cô biết rõ Tần Mậu đang nói khách sáo, vì chỉ riêng lịch sử gia tộc Liễu gia đã kém Tần gia hơn 300 năm, chênh lệch này không thể nào bù đắp được. Tần Mậu giới thiệu nói, đại thiếu gia, phía trước chính là nhà tổ của Tần gia chúng ta, đã trải qua mấy chục thế hệ, hiện tại có hơn 70 ngôi nhà rồi. Hiện tại bao gồm cả đương gia có 11 chi của Tần gia đều có người ở đây, đợi chút nữa các vị lão gia thúc công đến, cậu sẽ được gặp. Tần Xuyên trố mắt nhìn, một gia tộc phát triển hơn mấy trăm năm, số người chắc chắn là nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được. Cũng có một vài phụ nữ trong tộc đã gả ra ngoài, có vài tộc người bất hạnh đã bị đứt hương hỏa, cũng có vài người bị gia tộc đào thải, mới dần dần đi khỏi nhà chính, nhưng lưu lại, vẫn còn 11 chi. Vừa nghĩ đến mấy cụ già tiền bối, đã khoảng mấy chục người, Tần Xuyên chỉ có thể cười khổ, đột nhiên đang làm cháu rồi lại không phải cháu. Tần Mậu dường như nhận ra suy nghĩ của Tần Xuyên, ôn hòa cười nói, đại thiếu gia, thực ra cậu không cần lo lắng, người trong tộc đông, gặp phải những trưởng bối hoặc người cùng thế hệ không quen, không biết xưng hô, là chuyện bình thường. Dù là bản thân lão thái gia, cũng có quan hệ thân hay không thân với mấy vị thúc công, có khi không qua lại cũng là chuyện thường. Có điều hôm nay, cậu là trưởng tôn trưởng tử của Tần gia, lần đầu tiên đưa thiếu phu nhân về Tần gia, các vị thúc công của các chi và những thanh niên tài tuấn mang tính đại diện của Tần gia đều phải đến ăn mừng. Quả nhiên, khi xe chạy đến phía trước một sân khấu bằng phẳng trên phiến đá, đã thấy xe cộ đông đúc. Khoảng gần 100 chiếc xe sang trọng, đậu ngoài cổng chính của Tần gia. Người mới đã về phủ. Nổ pháo nào! Một gia bộc sau khi nhìn thấy xe đến, lớn giọng hét lên. Lập tức, mấy chục quả pháo hoa như mặt trời ban trưa, bay lên bầu trời. Đùng, đùng, đùng. Nghi thức nổ pháo mừng giống y như có lãnh đạo nước ngoài đến thăm, khiến Tần Xuyên vừa bước ra khỏi xe giật mình. Liễu Hàn Yên lại hiểu rất rõ lễ thiết này, yên lặng đưa tay ra, khoác lấy tay Tần Xuyên. Tuy cô không thích kiểu đi đứng cứ phải dựa vào đàn ông như thế này, nhưng chắc chắn các trưởng bối Tần gia hy vọng họ có thể thể hiện sự ân ái. Trong cổng lớn, hai đoàn gia bộc chạy ra, mấy chục người mặc áo đen quần đen, đeo hoa đỏ, lớn tiếng nói, cung nghênh đại thiếu gia. Thiếu phu nhân. Tần Xuyên miễn cưỡng cười, cúi đầu nói với Liễu Hàn Yên. Vợ à, thế gia cổ võ bọn em đều thích làm mấy trò này à? Liễu Hàn Yên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đây là nhà anh, sao lại hỏi em? Tần Xuyên chắc lưỡi, thực sự trong lòng hắn khá căng thẳng, vốn cảm thấy trở về Tần gia cũng chẳng có gì to tát, nhưng khi về rồi, mới phát hiện hoàn toàn không n hư mình tưởng tượng. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, xin mời, lão thái gia bọn họ đợi ở Cư Lộc Đường đã lâu rồi. Tần Mậu khom người, mời hai người đi lên thảm hồng. Tần Xuyên chẳng để ý nhiều, nắm tay Liễu Hàn Yên bước vào cổng. Tiến vào phủ đệ, Tần Xuyên phát hiện, ánh mắt những người hầu này nhìn hắn rất lạnh nhạt, nhưng lúc nhìn Liễu Hàn Yên, lại rất nóng bỏng. Dù khi gọi, đều gọi hắn là đại thiếu gia, nhưng trong lòng mỗi người, lại không hề nghĩ như vậy. Nói trắng ra, Tần gia từ trên xuống dưới, ai cũng đều hoan nghênh vị thiếu nãi nãi Liễu Hàn Yên này. Cuối cùng Tần Xuyên cũng hiểu ra, mình ngu quá, đám người này nhiệt tình như vậy, hóa ra là vì nịnh nọt Liễu gia. Vừa hiểu ra điều này, Tần Xuyên không còn căng thẳng nữa, dù sao những thứ này chẳng liên quan gì đến hắn, cũng chẳng phải chuẩn bị vì hắn. Hắn sẽ không vì chuyện này mà tức giận, người ta xem thường hắn không phải mới ngày một ngày hai, hắn đã quen rồi, không bị người ta chú ý, còn cảm thấy nhẹ nhõm là đằng khác. Vì vậy, bước chân Tần Xuyên như gió, mặt mũi vui vẻ bước vào trong đại sảnh tiếp khách to lớn. Căn phòng này treo hai chữ Cự Lộc Động chừng 2-300 mét vuông, sàn đá xanh cực lớn, đặt một lượng lớn bàn ghế gỗ đỏ. Ngày thường, tiếp đãi khách quý hoặc là tất cả những trưởng gia của các chi thương lượng chuyện lớn trong tộc đều sẽ tới đây ngồi thảo luận. Hôm nay, để bày tỏ lòng coi trọng mối liên hôn với Liễu gia, tất cả các chi của Tần gia đều đến, một vài gia trưởng không thể nào đến, cũng phái đại diện của chi mình đến, không thiếu một chi nào. Cự Lộc Đường vốn rộng rãi, lúc này không còn chỗ ngồi. Hầu hết là những khuôn mặt, những ánh mắt xa lạ chưa từng gặp, đang phóng về phía vợ chồng Tần Xuyên. Tần Xuyên cười tủm tỉm vẫy tay với họ, giống như lãnh đạo đến thị sát. Tuy nhiên, đệ tử các chi của Tần gia ngồi hai bên, già trẻ lớn bé, đều chẳng coi Tần Xuyên ra gì, gật đầu, ngoài nở nụ cười nhưng lòng thì không để ứng phó, coi như cho qua chuyện. Hình Tần Xuyên, ai ở đây cũng xem rồi, cho nên mọi người không còn có cảm giác mới lạ với tướng mạo của Tần Xuyên nữa. Hầu hết, họ chỉ cười ha ha chào hỏi Liễu Hàn Yên, không phải gọi Liễu tướng quân, Liễu tiểu thư thì sẽ hỏi vất vả rồi, hoan nghênh đến đây, đại loại thế. Liễu gia bây giờ đang mạnh, chỉ thua Cơ gia, chẳng trách người trong Tần gia đều muốn nịnh bợ. Liễu Hàn Yên trước sau không hề tỏ thái độ gì, chỉ đơn giản gật đầu coi như đáp lễ. Vài đệ tử trẻ tuổi đều là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Hàn Yên, trong mắt đã hiện rõ sự sùng bái và cuồng nhiệt, trong mắt những cô gái thì vừa có sự ngưỡng mộ vừa có ghen ghét. Còn Tần Xuyên là trưởng tôn trưởng tử hàng thật giá thật của Tần gia, thì chẳng ai có hứng thú để ý đến. Tần Xuyên vốn rộng rãi, mấy tình huống bị người ta xem thường thế này, hắn đã dự liệu trước, sự nhiệt tình ban nãy mới khiến hắn thấy không tự nhiên. Giờ thì như cá gặp nước, chẳng chút áp lực, liếc mắt nhìn tất cả những người trong Tần gia. Trên vị trí cao nhất là một ông cụ tuổi già sức yếu, râu tóc bạc phơ, chính là vị lão tổ tông con sống cuối cùng của bổn gia, tên Tần Tường Thụy. Trong số những lão tổ tông có chữ lót là Tường hầu hết đều chết trên những trận chém giết trong và ngoài nước, vị nguyên lão cuối cùng chính là ông, nhưng ông đã sớm không để ý đến chuyện gia tộc, chỉ giống như một vị lãnh tụ tinh thần. Từ khí tức của ông mà phán đoán, có lẽ cũng từng là võ giả tiên thiên trung cấp, nhưng vì tuổi tác quá lớn, lại đột phá chậm, nên mới lão hóa nghiêm trọng như vậy. Còn ông lão bên cạnh, mặc trang phục đời đường đỏ thắm, trong khoảng 50 tuổi, trên tay lăng hai viên ngọc côn luân, khí định thần nhàn, nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm. Tần Xuyên không cần nghĩ cũng biết, ông lão này chính là tổ phụ của hắn, gia chủ của Tần gia hiện tại, Tần Hán. Tiếp theo là Tần Minh, em ruột Tần Hán, người Tần Xuyên đã gặp nhiều lần, bên dưới một chút, hầu hết là thúc công các nhà, Tần Xuyên cũng chẳng quen ai. Có rất nhiều đệ tử trẻ của Tần gia đều ngồi ở vòng ngoài, có vài tiểu bối chỉ có thể đứng, trong đó có cả bọn Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt và Tần Cầm. Hai người đi về phía cao đường trước, đối mặt với Tần Tường Thụy và Tần Hán. Liễu Hàn Yên hơi kéo tay Tần Xuyên, ra hiệu cho hắn quỳ xuống thỉnh nhang. Nhưng Tần Xuyên chỉ lạnh lùng nhìn Tần Hán, không có phản ứng gì, mặt mỉm cười, cơ thể cứng như thép, không hề có ý định quỳ xuống. Liễu Hàn Yên hơi nhíu mày, cô biết, nếu như Tần Xuyên không muốn quỳ, cô có kéo thế nào cũng vô ích. Nhưng cô cảm thấy bực bội, nếu người của Tần gia mà biết Tần Xuyên thực sự là cao thủ siêu cấp, vậy lẽ ra giữa hắn và Tần gia không thể có mâu thuẫn gì mới đúng. Nhưng hình như các trưởng bối Tần gia thật sự không chút để tâm đến Tần Xuyên. Cứ cho là giả vờ như không được gia tộc coi trọng, cũng không cần làm đến mức này chứ. Tần Hán đối mặt với cháu trai một chút, cũng chẳng để ý nhiều, khi quay về phía Liễu Hàn Yên, khuôn mặt tang thương kia, lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, Hàn Yên, không cần để ý đến mấy lễ nghi phiền phức, cháu là quân nhân, hành lễ đơn giản thôi là được. Liễu Hàn Yên nghe xong, liền thẳng mình cúi thấp đầu, chào Tần gia chủ. Ha ha, con bé ngốc, cháu gọi ta là ông nội đi. Tần Hán vẻ mặt hiền hòa, giống như thật sự coi Liễu Hàn Yên là cháu ruột. Liễu Hàn Yên mấp máy môi dưới, ông nội của cô đã chết ngoài sa trường từ sớm, trong trí nhớ của cô không có cách xưng hô ông nội. Tâm tình khá phức tạp, cô gật đầu gọi, ông nội. Đám trưởng bối thúc công Tần gia bên cạnh, nghe Liễu Hàn Yên gọi ông nội, đều rất vui, mối liên hôn này, coi như ổn thỏa rồi. Nhưng đối với thái độ không hề nói tiếng nào, cũng chẳng hành lễ của Tần Xuyên, thì rất nhiều người bất mãn. Tần Xuyên, gặp tổ phụ cháu, chẳng lẽ chuyện quỳ xuống dập đầu hành lễ cũng không biết sao? Tần Minh, trước đây cậu không nói với nó à? Tam thúc công cầm hơi nhọn lên tiếng. Tần Minh hơi xấu hổ, cười nói, lão Tam ca, đứa nhỏ về vừa mới về gia tộc, có thể vẫn chưa thích ứng kịp, anh cho nó chút thời gian, dù sao từ nhỏ đã không ở đây, chắc là căng thẳng. Hừ, chưa được trải nghiệm sự đời, đúng là một vấn đề, chả trách lại có tin đồn, nó ở bên ngoài đã làm mất thể diện Tần gia chúng ta. Lần này lên tiếng là Thất thúc công dáng người mập mạp. Thất đệ, chuyện này không thể gấp được, Tiểu Xuyên bình thường rất hoạt bát, hôm nay chắc là cảm xúc phức tạp quá, không thể trách nó được, đột nhiên lại xuất hiện nhiều người thân như vậy, chắc chắn không quen. Tần Minh tiếp tục nói giúp Tần Xuyên. Thất thúc công nhẹ nhàng vuốt vuốt râu cá trê, lắc đầu thở dài, ngay cả tố chất tâm lý cũng không có, nói là đại thiếu gia chủ gia Tần gia chúng ta, thực sự chẳng ra làm sao. Đột nhiên, Tần Tường Thụy ngồi vị trí cao nhất, bỗng nhiên dùng gậy gõ bang bang xuống mặt đá xanh. Cả hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn lão tổ tông. Dù hiện tại Tần Hán là chủ gia, nhưng nếu Tần Tường Thụy đột nhiên có lời muốn nói, thì chẳng ai dám ngắt lời, dù sao những lão tổ tông ấy đã dùng máu thịt cơ thể của mình, chống cự với kẻ địch bên ngoài, mới có thể bảo toàn được cơ nghiệp của Tần gia hiện nay, cho dù là mấy vị thủ trưởng của Trung Quốc, đối với những nguyên lão như Tần Tường Thụy, cuối mỗi năm đều phải đến thăm hỏi. Hôm nay bảo các người đến là để đón người mới, không phải để các người dạy bảo đứa nhỏ, cãi nhau. Không sợ con dâu đến từ Liễu gia cười cho à? Tam thúc công và thất thúc công ban nãy thể hiện sự bất mãn, lập tức cúi đầu nhận sai. Tần Tường Thụy lại dùng bàn tay khô cằn, đầy nếp nhăn, lấy từ trong ngực ra một vòng tay vàng, vẫy tay với Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên bước đến, quy củ quỳ xuống, lão tổ tông. Tần Tường Thụy cười thỏa mãn. Ta nghe nói, con đang là quan chỉ huy của quân đội hàng thứ Liễu gia hiện nay, là một tướng quân, còn cứ lo con không đeo trang sức, giờ thấy trên tay con đeo nhẫn cưới, lão già này cũng yên tâm hơn nhiều. Vòng tay vàng này đã trải qua mấy đời dâu trưởng Tần gia, đều do lão tổ tông trao cho. Vòng tay này được làm riêng cho cháu, trong đó cố ý đặt một sợi tóc của cháu, cháu nhận đi. Liễu Hàn Yên hình như hơi ngạc nhiên, cô chưa từng được nhận món trang sức đặc biệt như vậy, tuy giá trị không cao, nhưng rất ý nghĩa. Sau khi cô nhận xong, nói cảm ơn lão tổ tông rồi lui về bên cạnh Tần Xuyên. Sau khi Tần Tường Thụy làm xong chuyện này, liền gật đầu với Tần Hàn, ý bảo ông không còn gì để nói nữa. Lúc này Tần Hàn mới lên tiếng, nói, Hàn Yên nhà, các cháu theo ông đến nhà thờ tổ, tế liệt tổ liệt tông, rồi đến nhà ăn dùng bữa nhé. Ông cụ đứng dậy, dẫn đầu đi về phía hậu viện, người gọi, cũng chỉ có Liễu Hàn Yên, còn về Tần Xuyên, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, giống như chẳng có gì cần dạy dỗ hay dặn dò Tần Xuyên vậy. Giống như, từ đầu đã chẳng trông mong gì ở Tần Xuyên, chẳng